Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1600. Thiên Cơ Tôn Cường Đại. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, lực lượng rất mạnh. Huyền Thiên nhìn đạo âm dương trường ấm kia, thần sắc cả kinh. Vài năm không gặp, thực lực của Thần Cơ tiên sinh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Âm dương đại thủ ấm kia rất nhanh tán đi. Ngay sau đó, một nam tử trung niên tuổi chừng 30 từ sau đại môn bị nghiền nát kia đi ra, đúng là Thiên Cơ Côn. Thiên Cơ Côn chậm rãi mà đi, nhưng trên thực tế tốc độ lại cực nhanh. Huyền Thiên nháy mắt, đối phương đã đến trước mắt. Huyền Thiên, ngươi quả thật là ngôi sao may mắn của ta, gặp ngươi một cái, ta liền có đại hảo sự, ha ha. Thiên Cơ Côn cười to nói, 5 năm rồi, ngươi đã đi 5 năm, ta bị nhốt không sai biệt lắm cũng là 5 năm, ngươi nếu không tới nơi này, ta muốn đi ra, không biết phải cần 5 tháng nào nữa, hoàng giả lục cấp. Huyền Thiên nhìn xem Thiên Cơ Côn nháy mắt, nói, tu vị tiên sinh tăng trưởng thật nhanh, ngũ đại yêu nghiệt biến thái so ra cũng đều kém ngươi a. Lúc Huyền Thiên ly khai Trung Châu thì Thiên Cơ Côn vừa thành hoàng không lâu, nhưng ngũ đại yêu nghiệt biến thái cũng cách thành hoàng không xa. 5 năm qua đi, trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái thì tu vị cao nhất là hoàng giả tứ cấp, mà Thiên Cơ Côn đã là hoàng giả lục cấp rồi. Thiên Cơ Côn cười nói, tu vị tăng trưởng thật nhanh do ngươi nói ra, đó chính là đả kích người a. Tu vị của ta vốn cao hơn 5 người bọn hắn, hiện giờ cao hơn bọn hắn một chút cũng là bình thường. Ngược lại là ngươi, ngắn ngủn 5 năm đã có yêu nghiệt biến thái chết trên tay ngươi rồi. Hơn nữa, tu vi của ta tăng trưởng cũng là nhờ chiếm được địa lợi. Dưới nền đất này là một đầu hoàng long mạch, linh khí sung túc. Ta bị nhốt ở trong đó không thể đi đâu, chỉ có thể tu luyện mới có thể có tốc độ như vậy. Hoàng Long Mạch Huyền Thiên cũng từng gặp phải, hoàn toàn là tồn tại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên Cơ Côn lại bị vây ở trong Hoàng Long Mạch 5 năm, cái này nào phải gọi là bị nhốt, cái này gọi là vận khí nghịch thiên mới đúng. Trách không được ta trở lại Trung Châu lại không có một chút tin tức về tiên sinh, hiện giờ tiên sinh đã thoát khốn. Giờ muốn quay lại Trung Châu sao? Huyền Thiên nói, đang khi nói chuyện ánh mắt hắn nhìn thoáng qua bên ngoài cung điện. Lục Tuyệt Trần bị Thiên Cơ Côn một trường vỗ ra ngoài, biết có cao thủ hiện thân nên không dám dừng lại, rất nhanh rời đi. Thiên Cơ Côn tuy rằng đánh Lục Tuyệt Trần ra khỏi Hoàng Long Điện, nhưng cũng không tổn thương hắn, với tư cách là truyền nhân của Thiên Cơ nhất mạch. Tu chính là số mệnh, đối với người đại khí vẫn phải tránh ra tay, cho nên Lục Tuyệt Trần chạy thoát, Thiên Cơ Côn căn bản không để ý tới. Huyền Thiên còn không phải đối thủ của Lục Tuyệt Trần cho nên tự nhiên cũng không đuổi theo hắn rồi. Thiên Cơ Côn nhìn lại cánh cửa lớn bị nghiền nát kia, nói, đầu hoàng long mạch này bị ta hấp thu 5 năm, linh khí bị hấp không sai biệt lắm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn thừa một chút. Không nên lãng phí, ngươi cũng đi vào kiếm chút chỗ tốt đi, tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn ta, trong chừng nửa năm thì ngươi liền có thể trở thành hoàng giả tứ cấp rồi, tu luyện vẫn phải dựa vào chính mình làm chủ, hấp thu tu vị người khác, ngẫu nhiên coi như cũng được, nhưng không thể xem như chủ yếu, nếu như một mực hấp thu tu vị người khác tu luyện, ngươi căn bản không cách nào khống chế tự nhiên được. Đến tiếp sau tu luyện sẽ rất khó khăn, tương đương tự phế đi bản thân. Huyền Thiên gật đầu nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, ta liền đi Hoàng Long Mạch tu luyện một thời gian ngắn, luyện hóa tu vị đã hấp thu nhiều hơn chút để tiêu trừ tai họa ngầm. Nơi đi theo ta. Thiên Cơ Côn mang theo Huyền Thiên đi về phía đại môn bị nghiền nát kia. Lúc trước tính toán được ngươi phải ly khai, ta đến Bắc Hải độ Thiên Cơ kiếp, sau đó liền tiến nhập vào trong phiến cổ thư này, đã nhận được mấy tấm Na-di thần phù, về sau gặp được nguy hiểm, liền sử dụng Na-di thần phù đào tẩu, lại đến ngay đầu Hoàng Long Mạch này, không gian bên trong Hoàng Long Mạch hoàn toàn bị phong tỏa, ngay cả Na-di thần phù cũng không dùng được, Nhưng để tu luyện thì lại một chỗ bảo địa tuyệt hảo. Hai người một đường nói chuyện với nhau, một đường hướng đi đến lòng đất, cũng không lâu lắm, hai người liền đi sâu trong lòng đất. Quả nhiên Huyền Thiên cảm giác được linh khí ở đây nồng đậm tới cực điểm. Đây là bởi vì bị Thiên Cơ Côn hấp thu 5 năm, linh khí bên trong sắp bị hấp thu sạch sẽ. Nếu là 5 năm trước, thật sự là khó có thể tưởng tượng linh khí sẽ nồng đậm tới trình độ nào. Thời gian qua mau, thời gian trôi qua nhạt nhòa như nước. Khí vận chi niên đã đến cuối cùng. Huyền Thiên một mực bế quan trong Hoàng Long Mạch ở sâu trong Bắc Hải Cổ Tư. Từ lúc tháng 9, linh khu của Huyền Thiên liền đột phá đến ngũ giai sơ kỳ, trở thành hoàng giả tứ cấp. Rồi sau đó, Huyền Thiên tiếp tục tham ngộ áo nghĩa chi lực, hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa nhau nhau đột phá, đạt đến lục giai đỉnh phong. Ngay tại hôm nay, thổ chi áo nghĩa của Huyền Thiên cũng lĩnh ngộ đến lục giai đỉnh phong. Đáng tiếc, còn kém một loại láo nơ, gơ, hơ, a, y, ủ, giai đỉnh phong, nếu không Huyền Thiên có thể tu luyện cửu chuyển kiếm đan chi thuật đến ngũ chuyển rồi. Huyền Thiên trở thành hoàng giả tứ cấp, uy lực của Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận cũng theo đó tăng lên không ít, nhưng bởi vì số lượng linh kiếm hoàng cấp không gia tăng nên lên cũng cực kỳ có hạn. Dùng tinh thần lực của Huyền Thiên hiện giờ đủ để khống chế Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận 7 trận điệp ra, nếu có đầy đủ linh kiếm hoàng cấp, chiến lực Huyền Thiên có thể tiếp tục bảo trì vượt 4 cảnh giới, chém giết hoàng giả bát cấp rồi. Nhưng chính bởi vì linh kiếm hoàng cấp chưa đủ, tuy rằng thực lực tăng lên, nhưng vẫn không cách nào so với hoàng giả bát cấp được. Nếu hiện giờ đụng phải lục tuyệt trần, chiến lực của Huyền Thiên tất nhiên không kém gì hắn rồi, giết hoàng giả thất cấp dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, chỉ chớp mắt trôi qua hơn nửa năm, lục tuyệt trần trở thành hoàng giả tứ cấp đã qua một năm rưỡi rồi, cũng không biết tu vi của hắn có tiếp tục đột phá không nữa. Tu vị Thiên Cơ Côn vẫn là hoàng giả lục cấp, hắn một mực ở trong Hoàng Long Mạch tu luyện, đã sớm tích lũy đủ năng lượng đột phá đến hoàng giả thất cấp. Nhưng hoàng giả thất cấp ở trong Bắc Hải Cổ Hư sẽ gặp phải cấm chế thêm vào, nguy hiểm sẽ gia tăng gấp 10 lần. Thiên Cơ Côn liền thoáng áp chế tốc độ đột phá tu vị, tin tưởng rời khỏi Bắc Hải Cổ Hư, không bao lâu nữa, tu vi của hắn liền có thể lại tiến thêm một bước rồi. Lập tức khí vận chi niên đã đến điểm cuối, đã qua một năm, tính nguy hiểm trong Bắc Hải Cổ Hư sẽ lập tức sẽ tăng lên. Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn đi sơ a ca hơ o y Hoàng Long Mạch ly khai Bắc Hải Cổ Tư. Mấy ngày sai, hai người triệt để ra khỏi Bắc Hải Cổ Tư, phi hành trên hải dương vô biên tiến đến Bắc Lăng Đảo. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1601. Hoàng giả tứ cấp quay đầu lại, nhìn Bắc Hải Cổ Tư nhìn không thấy điểm cuối kia, Huyền Thiên thổn thức một tiếng. Ở trong Bắc Hải Cổ Tư đã trải qua hơn một năm, lúc đi vào hắn vẫn chỉ là hoàng giả nhị cấp, hiện giờ đã là hoàng giả tứ cấp rồi. Ngũ đại thiên tài yêu nghiệt trước kia, hắn đã vượt qua đại bộ phận. Vệ Chấn Vũ càng bị chết trên tay hắn, cách vị trí đầu tiên hiện giờ cũng càng ngày càng gần hơn. Ra khỏi Bắc Hải Cổ Tư, quả nhiên thiên địa không giống nhau, khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. Thiên Cơ Côn thần sắc thoải mái, có một loại cảm giác như lâu lắm mới được thấy ánh mặt trời. Bắc Hải Cổ Tư không gian chắc chắn, không cách nào thuấn di, thời thời khắc khắc lưng đều như có một ngọn núi bỗng nhiên đi vào phiến thiên địa có thể tùy tiện thuấn di, như là tháo xuống gánh nặng vậy, toàn thân đều chợt nhẹ nhõm. Huyền Thiên nhìn biểu cả vô biên, bầu trời xanh, trong nội tâm cũng một hồi khoan khoái dễ chịu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hôm nay Thiên Cơ Côn ở bên người, đợi sau khi bay về Tịch Dương lâu liền thỉnh hắn tính toán ra nơi hạ lạc của Tử Nhiên. Hai người một đường hoan đàm, không đến hai ngày, liền về tới Bắc Lăng Đảo. Bắc Lăng Đảo, một chỗ, Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn vừa quay lại Bắc Lăng đảo, liền có một đôi mắt phát hiện ra hắn. Trở về từ Bắc Hải Cổ Hư, Bắc Lăng đảo cơ hồ là đường phải qua, Huyền Thiên không biết, có người đã đợi hắn ở Bắc Lăng đảo gần một tháng rồi. Phó Cốc Chủ, Huyền Thiên quả nhiên không vấn lạc trong Bắc Hải Cổ Hư, hắn trở về rồi, chỉ một năm ngăn ngủi qua đi, hắn đã trở thành hoàng giả tứ cấp. Hơn nữa còn có một hoàng giả lục cấp cùng hắn trở về từ Bắc Hải Cổ Hư. Trong một góc tối có người báo cáo lấy tin tức về Huyền Thiên. Một vị hoàng giả bát cấp trong bóng tối mở ra hai mắt thanh âm kinh ngạc. Tốc độ phát triển của hắn quả nhiên đáng sợ, bất quá bổn tốc lúc này đã quyết định phải chém giết hắn, do bổn tỏa tự thân xuất mã, dẫn đầu năm vị trưởng lão. Mặc dù hắn đã thành hoàng giả ngũ cấp cũng chỉ có một con đường chết, bất quá hoàng giả lục cấp cùng trở về với hắn là ai? Trong tình báo của Trung Châu mà chúng ta nắm giữ cũng không có một hoàng giả lục cấp như vậy, người phía dưới đáp. Khô Lâu Tốc là tổ chức sát thủ ám sát, có thể dùng nhược giết cường, dựa vào là cái gì? Tình báo biết người biết ta, bách chiến bách thắng, biết rõ thực lực của đối phương cao thấp, mạnh chỗ nào, nhược điểm là gì là tốt nhất, sau đó lại nhằm vào nhược điểm thiết lập kế hoạch ám sát, lúc này mới có thể dùng nhược giết cường. Toàn bộ nhân vật cao tầng của Trung Châu, Khô Lâu Tốc đều có điều tra, tất cả hoàng giả đều ghi lại trong đó, nhưng lại không có ghi chép về Thiên Cơ Côn. Thiên Cơ Côn thành hoàng không lâu sau, liền đi Bắc Hải độ Thiên Cơ Kiếp, sau đó một mực bị nhốt trong Bắc Hải Cổ Hư cho tới bây giờ mới lại thấy ánh mặt trời. Khô Lâu Tốc có thể có tình báo của hắn thì gặp duyên rồi, Phó Cốc Chủ Khô Lâu Tốc nói. Xem ra là hoàng giả ẩn cư, không phải đại nhân vật nào, kế hoạch tiến hành như thường lệ, chém giết Huyền Thiên tại Bắc Lăng đảo, không thể để cho hắn quay lại Trung Châu. Hoàng giả lục cấp này bổn tọa sẽ đích thân đối phó, không thể để cho hắn truyền chuyện này đi được. Khô Lâu Tốc lúc này đây xuất động năm vị sát thủ trưởng lão, ngay cả Phó Tốc Chủ cũng tự thân xuất mã, đều là trưởng bối đã sống 200-300 năm cả. Phong Vân Long Thành đã từng nói qua trưởng lão lấy lớn hiếp nhỏ đối phó Huyền Thiên chính là đối nghịch với hắn. Ở Trung Châu trưởng bối Khô Lâu Tốc không dám ra tay đối với Huyền Thiên, nhưng Bắc Lăng đảo cách Trung Châu mấy ngàn vạn dặm, ở hải ngoại xa xôi, Phong Vân Long Thành tuy rằng uy thế rung trời đi nữa cũng không với tay tới nổi. Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn vừa bước vào Bắc Lăng đảo không lâu, bỗng nhiên thân thể tiến lên của Thiên Cơ Côn dừng lại, véo chỉ tính toán. Làm sao vậy, tiên sinh? Huyền Thiên thấy thế hỏi. Thiên Cơ Côn nói. Vừa rồi sinh lòng cảm ứng, tính toán mới biết được ngươi có hung tay, ha ha. Ta cũng nhận lấy liên quan. Huyền Thiên tự nhiên biết rõ Thiên Cơ Côn biết quá khứ, diễn tương lai, thông hiểu thiên cơ tạo hóa, nói tự nhiên không sai rồi. Huyền Thiên nói, thân ta mang theo thánh đỉnh, mọi người đều biết Trung Châu có không ít người muốn đánh chủ ý vào ta, nhưng đều bị chuẩn đế của Phong Vân thế gia trấn trụ. Hoàng phủ thế gia muốn giết ta cũng rất cố kỵ, mời một tổ chức sát thủ gọi là Khô Lâu Tốc để đối phó ta. Trước đó là ở Đằng Gia cổ địa, không người biết được hành tung của ta, nhưng ta lại bị sát thủ Khô Lâu Tốc tập kích, hẳn lúc này cũng là bọn hắn rồi. Thiên Cơ Côn nói, xem ra bọn hắn có người tính toán hành tung của ngươi. Tiên sinh, chúng ta cứ chờ chỗ này, xem Khô Lâu Tốc lần này lại phái ra hàng gì tới giết ta. Huyền Thiên hời hợt nói, hiện giờ thực lực của hắn không thể so với một năm trước, hoàng giả thất cấp cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà Thiên Cơ Côn lại càng thêm đáng sợ, thực lực Huyền Thiên hiện giờ tương tự Lục Tuyệt Trần hơn nửa năm trước, đều là chiến lực đỉnh tiêm trong hoàng giả thất cấp, nhưng Lục Tuyệt Trần lại dễ dàng bị Thiên Cơ Côn một chưởng đập bay. Có thể kết luận, chiến lực của Thiên Cơ Côn ít nhất cũng ngoài hoàng giả bát cấp. Trừ phi Khô Lâu Tốc Chu hoàng giả cửu cấp đích thân đến, nếu không Khô Lâu Tốc ai có thể làm gì được Thiên Cơ Côn. Hai người ngừng lại trong một mảnh núi lớn cách bờ biển chỉ có mấy ngàn dặm, chậm rãi nói chuyện với nhau. Sát thủ Khô Lâu Cốc rất nhanh liền vây quanh tới. Bọn hắn thân ảnh tàng vào trong hư không, vô vết vô tích, cũng không có nửa điểm khí tức chấn động. Hai người nói chuyện với nhau thì bàn tay Thiên Cơ Côn chợt nhấc, một mặt thanh đồng cổ kính hiện ra trong tay hắn. Xôn xao, thanh đồng cổ kính chợt bắn ra hào quang. Thiên Cơ Côn cầm thanh đồng cổ kính quét qua bốn phía, phó cốc chủ Khô Lâu và năm vị sát thủ trưởng lão vẫn còn ở bốn phía ngoài trăm dặm, liền bị hào quang quét chúng, hiện lộ ra hết. Mấy vị hoàng giả Khô Lâu Cốc thần sắc đều là chấn động, tấm gương này lại có thể chiếu bọn họ ra từ trong hư không, quả thực chính là khắc tinh của sát thủ. Vốn bọn hắn còn muốn vô thanh vô tức tới gần Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn tiến hành đột nhiên ám sát, nhưng kế hoạch hiển nhiên không được. Huyền Thiên nhìn thoáng qua sáu vị sát thủ trong mắt hơi kinh hãi, Khô Lâu vì giết hắn thật đúng là đại thủ bút. Sáu vị sát thủ này tu vị thấp nhất vậy mà đều là hoàng giả lục cấp. Trong đó, có hai vị càng là hoàng giả thất cấp, còn có một vị hoàng giả bát cấp. Hoàng giả thất cấp cũng đã là cao tầng trong bất cứ thế lực nào rồi. Hoàng giả bát cấp, phóng mắt toàn bộ Trung Châu số lượng cũng rất ít, sẽ không vượt qua 30. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1602. Bẻ gãy nghiền nát. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, sáu vị sát thủ này cùng một chỗ, hoàn toàn có thể cường sát hoàng giả bát cấp, ám sát hoàng giả cửu cấp cũng có thể. Nhưng lần này đối tượng ám sát chỉ là Huyền Thiên, một hậu bối mới tây hành hoàng chưa tới 2 năm. Sát thủ Khô Lâu Cốc bỗng kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ bởi hành tung bạo lộ, thấy Huyền Tê, Hơ, Y, E, Nơ, Vơ, A, Thiên Cơ Côn vậy mà không chạy đi. Phó cốc chủ hoàng giả bát cấp vung tay lên nói: vây quanh. Rất nhanh, sáu đại sát thủ thuấn di một cái, liền xuất hiện ở cách hai người Huyền Thiên, Thiên Cơ Côn ngoài 10 dặm, mỗi người đều cắm xuống hai cán trận kỳ. Tư không giam cầm, một lồng khí trận pháp hiện ra, bày ra hai cái trận pháp. Không gian trong phạm vi 6-70 dặm biến thành một cái lao tù trốn không thoát, hơn nữa còn giam cầm tư không. Tuy rằng lực lượng sát thủ mà lần này Khô Lâu Cơ, O, Cơ, S, U, A động đối với Huyền Thiên mà nói có thể nói là nghịch thiên, nhưng có cao thủ như Thiên Cơ Cung ở đây, Huyền Thiên cũng không để sáu sát thủ này vào mắt. Hắn và Thiên Cơ Côn thần sắc đều rất nhẹ nhàng, nhàn nhạt nhìn trận pháp mà bọn hắn bố trí xuống. Phó cốc chủ, bọn hắn tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, có thể có lừa dối không? Một cái sát thủ trưởng lão hồn niệm truyền âm nói. Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn thần thái tự nhiên, không có một chút phản ứng nào khi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cả. Phó cốc chủ tự nhiên sớm đã phát hiện thần sắc hai người. Tuy rằng hắn cũng rất kỳ quái, nhưng nếu vì hai người Huyền Thiên không sợ hãi, ngược lại bọn hắn với tư cách sát thủ lại bị dọa sợ chạy thì căn bản không thể nào được. Một tên hoàng giả tứ cấp, một tên hoàng giả lục cấp, còn có thể nghịch thiên sao? Đừng để vẻ ngoài vờ giả vịt của bọn hắn lừa gạt, bổn tọa đánh chết tên hoàng giả lục cấp kia, năm người các ngươi chém giết Huyền Thiên, không thể để cho bọn hắn chạy được. Phó cốc chủ hồn niệm truyền âm nói. Năm vị sát thủ trưởng lão nhao nhao đáp lại. Vâng, giết. Phó cốc chủ ra lệnh một tiếng. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu. U thanh âm cùng một chỗ, phó cốc chủ liền giết tới Thiên Cơ Côn. Ám sát kiếm thuật chú ý đúng là nhanh chuẩn hung ác. Từng đạo kiếm cương vô cùng nhanh chóng đâm tới các chỗ hiểm trên người Thiên Cơ Côn. Cùng một thời gian, năm vị sát thủ trưởng lão cũng toàn bộ ra tay đánh thẳng tới Huyền Thiên. Trong lúc nhất thời kiếm cương chồng chất, từ bốn phương tám hướng hoạt đâm hoạt bổ, tốc bay về phía hai người Huyền Thiên, Thiên Cơ Côn. Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ vui vẻ nhàn nhạt. Thiên Cơ Côn ném thanh đồng cổ kính trong tay đi, trong chốc lát, hào quang của thanh đồng cổ kính biến ảo quét tới phó cốc chủ hoàng giả bát cấp. Hào quang kia ngưng tụ thành tuyến, hóa thành một chuôi quang nhận, rậm rạp chẳng chịt, số lượng nhiều hơn kiếm cương do phó cốc chủ đâm ra rất nhiều. Bang bang bang bang bang bang bang. Tiếng nổ lớn liên miên không ngừng vang lên, kiếm cương của phó cốc chủ ở dưới quang nhận công kích nhanh chóng tan vỡ. Thực lực của Thiên Cơ Côn quả nhiên cường đại, phó cốc chủ kia làm bát cấp hoàng giả cũng đều so với hắn thua kém một bậc. Trong sát na, Khô Lâu Cốc phó cốc chủ trong lòng căng thẳng, sinh ra báo động. Thông thường mà nói, mục tiêu thực lực cao hơn trong dự liệu phán đoán, nhất là so với thực lực bản thân sát thủ còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời ám sát lại chưa thể một kích thành công, kết quả đối với sát thủ mỗi bên đều là rất bất lợi. Bất quá, ngay cả như vậy, Khô Lâu Cốc phó cốc chủ vẫn là không có đối với lần hành động này mất đi lòng tin. Ngoại trừ hắn, năm sát thủ trưởng lão khác thực lực đều rất cường đại. Hai người là thất cấp hoàng giả, ba người là lục cấp hoàng giả. Đội hình cường đại như vậy giết một vị tứ cấp hoàng giả, cho dù đối phương là một trong yêu nghiệt biến thái cũng đều có hy vọng. Hoàng giả cảnh càng đến hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến độ khó liền càng lớn. Dù cho huyền thiên đến tứ cấp hoàng giả còn có thể bảo trì chiến lực vượt ba cấp, vậy cũng không phải là đối thủ của năm sát thủ trưởng lão. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ kiếm thế biến đổi, không hề là kiếm thuật ám sát thuần túy nhanh chuẩn độc nữa, mà là đổi thành một bộ hoàng cấp kiếm kỹ. Kiếm thuật ám sát chỉ ở trong đột nhiên tập sát có hiệu quả lớn, chiến đấu bình thường đương nhiên là kiếm kỹ cường đại khác càng tốt hơn. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ đã sống hơn 300 năm, đã rất lâu cũng không có làm qua việc ám sát. Không giống sát thủ hậu bối chỉ tinh tu ám sát chi đạo, kiếm kỹ của hắn cũng thập phần cao minh. Thực lực chiến đấu chính diện cũng phi thường cường đại. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ màu sắc kiếm cương đột nhiên thay đổi, hóa thành ô hắc sắc, đồng thời trong hắc mang lượng tựa như đạo đạo ô quang. Ô quang kiếm cương nhanh như thiểm điện bổ ra, hóa thành tầng tầng kiếm mạc quay chung quanh bốn phía của hắn. Trong đó, vô số đạo ô quang kiếm cương ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một khô lâu cao tới trăm trượng, lực công kích so với ô quang kiếm cương bình thường càng cường đại hơn. Khô lâu kia thập phần kiên cố, quang nhận khó thương, lợi trảo như binh, một chưởng phách qua, liền đem quang nhận của Thiên Cơ Côn công kích phách thành phấn toái. Đại khô lâu hắc quang kiếm, đỉnh tiêm hoàng cấp kiếm thuật, kiếm kỹ chỉ có khô lâu cốc nhân sĩ hạch tâm cao tầng chân chính mới có thể được tu luyện, uy lực cường đại, danh hào khô lâu cốc chính là do bộ kiếm thuật đáng sợ này diễn hóa mà đến. Khô lâu cốc phó cốc chủ thi triển đại khô lâu hắc quang kiếm, tạm thời ngăn trở công kích của Thiên Cơ Côn, đồng thời cũng đã triển khai phản công. Bên kia, Huyền Thiên và ngũ đại sát thủ trưởng lão chiến đấu cũng thập phần kịch liệt. Chiến đấu ngay từ đầu, trong cơ thể Huyền Thiên liền lao ra vô số đạo kiếm quang sán lạn, bay lên khoảng không trên đỉnh đầu, hóa thành một mảnh tinh không chừng phương viên mấy nghìn thước. Đối thủ thực lực cường đại, Huyền Thiên ngay từ đầu mượn thủ đoạn cực mạnh của bản thân. Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận so năm Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận trọng điệp, hoàng cấp linh kiếm tròn 1100 khẩu. Tinh quang như luyện từ trên trời giáng xuống, để Huyền Thiên thiểm thiểm sinh huy, kiếm thế cường đại bao phủ, để Huyền Thiên khí tức không gì sánh được dâng trào, phong mang. Hưu hưu hưu hưu. Sư sư sư sư. Huyền Thiên song trưởng huy động, từng đạo tinh quang ngưng tụ thành bạch ngọc kiếm quang, hướng phía công kích của ngũ đại sát thủ trưởng lão bổ tới. Đồng thời, tinh quang rơi vào trong thân thể hắn, hắn ở trong kiếm trận di động rất nhanh, tránh né một ít công kích không ngăn cản được. Tuy rằng là thi triển Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận, nhưng Huyền Thiên cũng không có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Hắn muốn cho ngũ đại sát thủ trưởng lão cho rằng thực lực của hắn không đủ để chống đối công kích của bọn họ. để cho tính cảnh giác trong lòng bọn họ buông lỏng đi. Chờ ngũ đại sát thủ trưởng lão lại tiến về phía trước một ít, cách hắn càng gần, Huyền Thiên lại bộc phát ra chiến lực chân chính, đem bọn họ nhất cử đánh chết. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1603, bẻ gãy nghiền nát. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên thời gian tại tam cấp hoàng giả liền có chiến lực thất cấp hoàng giả. Hiện tại đã là tứ cấp hoàng giả, tuy rằng linh kiếm số lượng không có tăng thêm, nhưng tu vi đề thăng một cảnh giới, chiến lực cũng có tăng trưởng bay vọt về hình thức. Hiện tại hắn đã giống như Lục Tuyệt Trần thời gian tứ cấp hoàng giả, giết thất cấp hoàng giả cũng giống như trở bàn tay vậy. Giết những sát thủ này không khó, khó là một lưới tóm gọn. Huyền Thiên và Khô Lâu Cốc vốn dĩ không có liên quan tới nhau, nhưng Khô Lâu Cốc lại hết lần này tới lần khác muốn đưa hắn vào chỗ chết. Suy nghĩ trong lòng của Huyền Thiên không chỉ có là muốn để đám sát thủ trước mắt một lưới bắt hết, một ngày kia, khi hắn có cũng đủ thực lực, Khô Lâu Cốc hắn đều phải giết sạch sẽ. Để tổ chức sát thủ tai họa Trung Châu này triệt để biến mất. Ca ca ca ca ca. Thanh âm thanh thúy vang lên, ô quang kiếm cương kia ngưng tụ mà thành Khô Lâu dài trăm trượng, dường như vật còn sống. Nát bấy thanh đồng cổ kính phát sinh quang nhận công kích, hai miệng một mở một khép lại, hướng thiên cơ côn phóng đi. Trận thế kia tựa hồ muốn đem thiên cơ côn trực tiếp cắn xé ăn sống. Đối mặt với Khô Lâu Cốc phó cốc chủ phản công, thiên cơ côn thần sắc như thường, hai tay duỗi ra, ven hoa viên tả hữu hợp với trước người. Âm cực hóa dương, dương cực hóa âm, trong âm có dương, trong dương có âm. Âm dương tương hợp, thủ ấm thiên thành, thiên cơ côn một trường đánh ra, nhất thời một cái thủ trường thật lớn từ trên trời giáng xuống. Thủ ấm này lớn như nghìn trượng, nửa trắng nửa đen, trong trắng có đen, trong đen có trắng, đang ấm âm dương chi đạo kia, hắc là âm, bạch là dương. Trong âm có dương, trong dương có âm, chính là tuyệt học của thiên cơ nhất mạch, âm dương đại thủ ấm. Âm dương chi đạo, thiên địa chi đạo cũng có dược thần mạc chắc chi lực, huyền diệu khó giải thích. Âm dương đại thủ ấm lớn như nghìn trượng kia chụp xuống, ô quang Khô Lâu lớn đến trăm trượng giống như con muỗi nhỏ bé. Thiên cơ côn bàn tay to hợp lại, âm dương đại thủ ấm thật lớn kia song song một chảo. Nhất thời đem mấy ô quang Khô Lâu kia bắt ở trong tay. Răng rắc răng rắc răng rắc. Dưới một cái bóp, mấy ô quang Khô Lâu toàn bộ bạo liệt, hóa thành nát bấy, toàn bộ ô quang kiếm cương đều toàn bộ tan vỡ, hóa thành vô hình. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ thần sắc kinh hãi. Đại Khô Lâu hắc quang kiếm, đây chính là kiếm thuật mạnh nhất hắn lấy ra xuất thủ, dĩ nhiên đơn giản bị đối phương phá vỡ như vậy. Điều này cho thấy thực lực hai người chênh lệch so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn lớn hơn. Cánh tay của thiên cơ côn lại duỗi ra một cái, hướng phía Khô Lâu Cốc phó cốc chủ lung lay chộp tới, âm dương đại thủ ấm kia nhất thời lại giãn ra, nơi đi qua công kích của Khô Lâu Cốc phó cốc chủ đều nát bấy. Âm dương đại thủ ấm che thiên tế nhật, phách về phía Khô Lâu Cốc phó cốc chủ tựa hồ muốn đem hắn nghiền ép thành mảnh nhỏ. Bên kia, ngũ đại sát thủ trưởng lão đều đã xếp tới trong vòng 10 dặm bên cạnh Huyền Thiên. Huyền Thiên cũng trong đột nhiên bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Hoa! Trên đỉnh đầu tinh không quang mang đại thịnh, một mảnh ánh sáng ngọc. Vô số đạo tinh quang rơi xuống, ngưng tụ ở trong song trường của Huyền Thiên, một đạo kiếm quang dài đến trăm trường xuất hiện. Đạo kiếm quang này chói mắt như liệt dương, trắng nõn như ngọc chi, ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng, so với lúc trước Huyền Thiên vận dụng lực lượng còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Hưu! Cánh tay Huyền Thiên quay về phía một vị thất cấp hoàng giả sát thủ trưởng lão chém tới, đạo kiếm trận kiếm quang kia cũng đồng thời đánh xuống. Ba! Thất cấp hoàng giả công kích bị kiếm trận kiếm quang một phân thành hai, dường như đậu hũ bị mở ra. Trong sát na kiếm trận kiếm quang kinh khủng liền phá vỡ hư không, phách tới trước mắt thất cấp hoàng giả. Cái gì? Sát thủ trưởng lão này mạnh mẽ cả kinh, nhãn thần trong nháy mắt hóa thành kinh khủng. Cho dù hắn là thất cấp hoàng giả, đối mặt với một kiếm kinh khủng như vậy thì cũng không thể chống đỡ được. Đồng thời, kiếm quang này thế tới quá nhanh, quá đột ngột, huyền thiên phản kích bài dự liệu của hắn, đừng nói tránh né, ngay cả thời gian sử dụng na di thần phù cũng không có. Phốc, tiên huyết bắn ra hư không, sát thủ trưởng lão tu vi thất cấp hoàng giả này đã bị một kiếm chém thành hai nửa, đi đời nhà ma. Toàn bộ khu lâu cốc sát thủ trong lòng đều mạnh mẽ run lên. Hoàn toàn của huyền thiên, xa xa không chỉ một chút giống như vừa mới rồi triển lộ ra. Hoàn toàn đạt được chiến lực thất cấp hoàng giả cực hạn, không phải bát cấp hoàng giả không thể áp chế được hắn. Nhưng mà bát cấp hoàng giả duy nhất lúc này đang bị thiên cơ côn sử dụng âm dương đại thủ ấm công kích áp chế đến thở không ra hơi, tình thế nguy hiểm, nào có hoàng không để tới đối phó huyền thiên. Mà năm vị sát thủ trưởng lão khác, ngay cả thất cấp hoàng giả sát thủ trưởng lão đều trong nháy mắt bị phản sát, bọn họ sao có thể nào là đối thủ của huyền thiên. Thất cấp hoàng giả sát thủ trưởng lão kia vừa chết, bốn vị sát thủ trưởng lão khác trong lòng run lên, nhất thời kinh hồn táng đảm, nào dám tái chiến, đã muốn chạy giữ mạng. Ngay lúc này, một trảo tử đen bóng trong đột nhiên phá không mà ra, hướng một vị thất cấp hoàng giả sát thủ trưởng lão khác chộp tới, tốc độ dường như thiểm điện. Rất nhanh, sau trảo tử là thân thể cũng từ trong hư không chui ra, là một con hắc hổ dài đến mấy chục thước, là một đầu tứ cấp yêu hoàng. Ở trong Bắc Hư trôi qua gần một năm, tu vi của tiểu hổ lại đề thăng một cảnh giới. Thực lực của tiểu hổ vẫn cường đại như trước, huyền thiên cùng với nó so sánh cũng chỉ là tương đương. Ngay khi huyền thiên đem tiểu hổ từ trong không gian thánh đỉnh phóng xuất, huyền thiên cũng khống chế đại chu thiên tinh thần kiếm trận, ngưng tụ ra vô số đạo kiếm cương loại nhỏ, từng đạo đều như ngọc chi, ẩn chứa lực công kích kinh khủng, hướng ba vị sát thủ trưởng lão tu vi lục cấp hoàng giả khác xếp đến. Bốn vị sát thủ trưởng lão còn lại trong lúc nhất thời đều muốn thuấn di bỏ chạy. Thế nhưng, trước mắt qua đi, bọn họ thần tình tất cả đều hoảng hốt, trong lòng kinh khủng đến cực điểm. Tư không kiên cố như thiết, không thể thuấn di, ba. Hưu hưu hưu hưu hưu. Tiểu hổ và kiếm quang công kích đã đến trước mặt bốn vị sát thủ trưởng lão. Bọn họ đã không thể lại tránh né, mà ngay cả sử dụng na di thần phù cũng đều đã không kịp nữa, chỉ có thể dùng đem hết toàn lực chống đối. Đang. Một tiếng nổ lớn vang lên, sát thủ trưởng lão bị tiểu hổ công kích, hoàng cấp bảo khí trong tay trong sát na bị thiết cắt thành hai đoạn hướng một bên bay đi. Thực lực thất cấp hoàng giả so với tiểu hổ cũng đều kém xa. Thắng lợi trong nháy mắt liền phân ra. Lợi chảo đen bóng đánh bay hoàng cấp bảo khí trong nháy mắt rơi vào trên người thất cấp hoàng giả, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thất cấp hoàng giả cả người là máy bay ngược ở trong không trung. Trong nháy mắt nổ bắn ra ngoài nghìn thước. Tiên huyết nhiễm ra một đường thật dài. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1604. Truy sát bát cấp hoàng giả. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn về phần ba lục cấp hoàng giả khác, ở dưới kiếm trận kiếm quang công kích dày đặc mà cực nhiều của huyền thiên, vậy càng không thể nào chống đỡ, thực lực song phương có cách biệt một trời một vực. Ba ba ba ba ba. Liếc mắt một cái, ba sát thủ trưởng lão phòng ngự toàn bộ hóa thành hư vô, thân thể cũng bị kiếm trận kiếm quang chém thành mảnh nhỏ, trong lúc nhất thời huyết nhục bay ngang, bị chích đến không thể chết lại được nữa. Năm vị sát thủ trưởng lão vây công huyền thiên, ngoại trừ một thất cấp hoàng giả sát thủ trưởng lão ở dưới trào của tiểu hổ bị thương nặng, bốn vị khác toàn bộ đều bị mất mạng. Nhịp chuyển đột nhiên này phát sinh quá nhanh, Khô Lâu Cốc sát thủ trăm triệu lần không ngờ tới chiến lực của Huyền Thiên dĩ nhiên đạt được trình độ như vậy. Đồng thời bên cạnh Tiểu Hổ so với hắn cũng không hề có chỗ nào thua kém. Ở dưới Huyền Thiên và Tiểu Hổ phản công có thể dùng bẻ gãy nghiền nát đến hình dung một trận chiến này trong nháy mắt trở mình. Lại là một tiếng hét thảm vang lên. Lần này là Khô Lâu Cốc phó cốc chủ tí năm vị sát thủ trưởng lão một thương chết bốn, thần sắc kinh hãi bị Âm Dương đại thủ ấm một trường phách trúng, máu tươi bắn tung tóe, thân thể dường như nứt nẻ, trong nháy mắt bị đánh bay mấy nghìn thước. Khô Lâu Cốc một vị bát cấp hoàng giả cảnh giới phó cốc chủ tự mình dẫn đội đến đây đánh chết Huyền Thiên, vốn tưởng rằng là vạn vô nhất thất. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Ai lại sẽ ngờ tới, Huyền Thiên lần này tiến nhập Bắc Hải Cổ Tư, dĩ nhiên hội ngộ được Thiên Cơ Côn, đem cứu ra ngoài. Do đó, Khô Lâu Cốc lúc này đây đã định trước là thất bại. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ thân bị trọng thương, nhưng dù sao tu vi cao cường thực lực cao lớn, mặc dù bị Thiên Cơ Côn một chưởng đánh bay, thủ thương thảm trọng, nhưng vẫn là duy trì ý thức thanh tỉnh. Sưu. Một đạo quang mang lóe ra, Khô Lâu Cốc phó cốc chủ thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy, sử dụng Na Di thần phù thuấn di ra ngoài trăm vạn dặm. Mà một sát thủ khác bị đánh trọng thương bay ngược ra, là Khô Lâu Cốc thất cấp hoàng giả sát thủ trưởng lão vẫn bảo trì ý chí thanh tỉnh, còn chưa kịp sử dụng tới Na Di thần phù, đã bị Tiểu Hổ đuổi theo, lại một chảo chảo chúng, nhất thời đi đời nhà ma. Rất nhanh Tiểu Hổ há cái miệng lớn, trực tiếp huyết nhục của đối phương đều nuốt vào bụng. Huyền Thiên ở trên hư không xẹp qua một đạo tàn ảnh, dường như thiểm điện hướng tới địa phương Khô Lâu Cốc phó cốc chủ biến mất chạy đi. Tiên sinh, ta có biện pháp có thể đuổi theo Na Di thần phù, ngươi chờ trong chốc lát, ta đi đem bát cấp hoàng giả đào tẩu kia đánh chết. Trong lúc bay nhanh đi, Huyền Thiên hướng phía Thiên Cơ Côn hô gọi. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ tuy rằng là bát cấp hoàng giả thực lực hơn xa ở trên Huyền Thiên, nhưng bị Thiên Cơ Côn đánh cho trọng thương, lấy chiến lực đỉnh tiêm thất cấp hoàng giả của Huyền Thiên hiện tại vì tất đã thua cho hắn. Đồng thời, Huyền Thiên có thánh đỉnh hộ thể, có thể một bước trăm vạn dặm Na Di hư không quay lại như thường, cho dù là có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể tránh né trở ra được. Do đó, Huyền Thiên khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội bắt lấy Khô Lâu Cốc phó cốc chủ. Theo Huyền Thiên tiếng nói vừa dứt, Huyền Thiên đã đi tới phủ cận Khô Lâu Cốc phó cốc chủ biến mất. Hắn mạnh mẽ vung tay lên, tư không chi môn trong hỗn độn thánh đỉnh nhất thời trống sống mà hiện ra. Tư không chi môn này cao tới nghìn trượng, phiếm ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Xuyên thấu qua tư không chi môn, Huyền Thiên lập tức liền nhìn ra quỹ tích tư không Khô Lâu Cốc phó cốc chủ Na Di mà đi. Hưu! Huyền Thiên đem ngàn vạn tinh quang trên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành một đạo ngọc chi kiếm quang dài đến trăm trượng, hướng tới trong thông đạo không gian kia trong nháy mắt đâm tới. Trong nháy mắt kiếm trận kiếm quang dài tới trăm trượng kia đã biến mất không thấy. Mà Huyền Thiên đã bước một bước về phía trước, đồng dạng là một bước trăm vạn dặm. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ chạy ra ngoài trăm vạn dặm, cùng với Khô Lâu Cốc hậu bối sát thủ chi vương Liêm Cực sống như nhau, đều cho rằng cuối cùng cũng là tránh được một mạng, trong lòng khẩu khí ngột ngạt kia nhất thời tiêu tán. Đáng sợ quá đáng sợ, lục cấp hoàng giả này là ai? Chết tiệt, dĩ nhiên có lực lượng khủng bố như vậy. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ đối với Thiên Cơ Côn cực kỳ kiêng kỵ. Mới là lục cấp hoàng giả đã nắm giữ chiến lực đỉnh tiêm bát cấp hoàng giả, đây tuyệt đối không phải người bình thường, năng lực vượt cấp khiêu chiến, hoàn toàn có thể cùng với Trung Châu năm đại yêu nghiệt biến thái so sánh. Một vị nhân vật kinh khủng như vậy, Khô Lâu Cốc dĩ nhiên không có tin tức của hắn, điều này làm cho Khô Lâu Cốc phó cốc chủ vừa kiêng kỵ, đồng thời càng là khiếp sợ, tùy theo mà đến là sợ hãi. Ta phải đem tin tức truyền quay lại Khô Lâu Cốc, bên cạnh Huyền Thiên nhân vật sống như vậy hộ tống, chỉ có cốc chủ xuất thủ mới có khả năng đánh chết. ta nhất định sẽ đem tin tức truyền quay lại đi, bằng không Khô Lâu Cốc không biết hư thực còn có thể có tổn thất lớn hơn nữa. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ thầm nghĩ, hưu. Giữa lúc Khô Lâu Cốc phó cốc chủ trong lòng đang suy nghĩ, một đạo kiếm quang vô cùng sáng lạn, lại đột nhiên từ trong hư không phía sau lưng hắn trống sống xuất hiện. Đây là một đạo kiếm quang dài đến trăm trượng, trắng nõn như ngọc chi, chói mắt như liệt dương. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ trong lòng chợt sinh cảnh giác, đồng thời lại là sợ hãi không ngớt. Hắn không thể tưởng tượng, dĩ nhiên không ai có thể đủ ẩn nấp đến bên cạnh hắn gần gũi như vậy đến đánh lén hắn, cho dù là Khô Lâu Cốc cốc chủ đều không có khả năng. Kiếm quang dài trăm trượng phá không ra, cách Khô Lâu Cốc phó cốc chủ cự ly vừa vặn khoảng nghìn thước, ngay cả thời gian nửa cái chớp mắt cũng không có, cũng đã đâm tới trên người Khô Lâu Cốc phó cốc chủ. Bất quá, Khô Lâu Cốc phó cốc chủ phản ứng cũng là nhất lưu, thân thể giống như rượu mi tránh né tới một bên, nguyên bản một kiếm xuyên thân mà qua, chỉ là từ bên cạnh hắn xẹt qua, nhưng là thiếu chút nữa đem cánh tay trái của hắn chém xuống dưới. Không có ai. Khi Khô Lâu Cốc phó cốc chủ xoay người vừa nhìn một cái, thiếu chút nữa trong mắt đều cả kinh ngã xuống, hắn đã bị một đạo kiếm quang kinh khủng công kích. Thế nhưng dĩ nhiên nhìn không thấy người đối phương. Chẳng lẽ là Phong Vân Long Thành? Khô Lâu Cốc phó cốc chủ hoảng sợ không ngớt, nhưng lập tức phủ quyết, cho dù là chuẩn đế xuất thủ, vậy cũng không có khả năng ngay cả bóng người đều nhìn không thấy được. Đồng thời, đạo kiếm quang vừa rồi tuy rằng lực công kích cường đại, nhưng cách lực công kích của chuẩn đế còn kém xa lắm. Nếu thực sự là chuẩn đế, đừng nói tới gần bên cạnh hắn, cho dù là tới gần trong vòng 10 dặm, đột nhiên một kiếm tập sát tới, hắn tuyệt đối không tránh thoát được. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1605. Truy sát bát cấp hoàng giả. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn ngay vào lúc Khô Lâu Cốc phó cốc chủ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiền phương của hắn hư không ở ngoài hơn 20 dặm lại đột nhiên nứt ra, một thanh niên anh tuấn từ trong hư không bước ra, xuất hiện tại trước mắt hắn. Là Huyền Thiên, ngay cả ở trên hư không xuyên toa, hắn như trước vẫn duy trì đại chu thiên tinh thần kiếm trận. Hắn vừa mới xuất hiện, phía trên phương viên mấy nghìn thước trên bầu trời lại đột nhiên lấp lánh vô số ánh sao, hóa thành một mảnh tinh không, một cổ khí tức phong duệ trong sát na cuốn trôi tất cả bốn phương tám hướng. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ cánh tay trái hầu như đã bị phế. Hắn lập tức ăn vào một viên đan dược trị thương. Hẳn là linh đan là phi thường chân quý, thân thể hắn nhất thời ngừng chảy máu. Bất quá, muốn để cánh tay trái phục nguyên thời gian vẫn còn rất sớm. Thấy đối phương ăn vào linh đan chữa thương, Huyền Thiên biết được thời gian quan thêm một giây thương thế của đối phương sẽ càng tốt hơn một phần. Hắn không nói được một lời, song trưởng khẽ động, dẫn sắc tinh quang khắp bầu trời rơi xuống, ở trước người ngưng tụ thành chín đạo ngọc chi kiếm quang dài trăm trượng. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Tay của Huyền Thiên bổ về phía Khô Lâu Cốc phó cốc chủ, vung lên chín đạo ngọc chi kiếm quang dài trăm trượng, nhất thời phá vỡ hư không từ chín phương hướng, chín góc độ hướng về phía Khô Lâu Cốc phó cốc chủ bổ tới. Thấy chín đạo kiếm quang này cùng với một đạo lúc trước công kích tới hắn sống nhau như đúc, Khô Lâu Cốc phó cốc chủ thần sắc nhất thời kinh hãi. Huyền Thiên hiện tại vừa mới đuổi đến, rõ ràng so với kiếm mang chậm hơn thời gian hai lần hô hấp. Kiếm quang kia làm thế nào lại đâm ra được, trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn nhìn thước. Điều này cũng quá không phù hợp với lẽ thường. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ có từng nghĩ qua hắn sẽ bị phản truy sát, thế nhưng sử dụng Na Di thần phù xuyên toa tư không hơn trăm vạn dặm, hắn hoàn toàn không có ngờ tới sẽ có người vẫn luôn đuổi theo. Đồng thời, cho dù là có người đuổi theo, Khô Lâu Cốc phó cốc chủ trong lòng nghĩ đến nhân vật cũng chỉ là Thiên Cơ Côn. Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Nếu là vào trước đây đơn độc cùng với Huyền Thiên gặp nhau, Khô Lâu Cốc phó cốc chủ chỉ biết hưng phấn, thế nhưng lúc này hắn bản thân bị trọng thương, cánh tay trái hầu như bị bê, hơn e, mơ, thực lực đại giảm, thất cấp hoàng giả hắn đều khó có thể đối phó được. Mà Huyền Thiên đúng là có chiến lực đỉnh tiêm thất cấp hoàng giả, sư. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ thân thể như thiểm điện lui về phía sau, hắn muốn thuẫn di, nhưng hư không bốn phía lại bị trói buộc, hắn căn bản không thể đánh vỡ. Thánh đỉnh có thể trói buộc hư không, điều này khiến Khô Lâu Cốc phó cốc chủ trong lòng sợ hãi, chợt sinh ra cảm giác kinh khủng. Không thể thuẫn di, hắn chỉ có thể tránh lui. Hắn cần thời gian khôi phục thương thế mới có thực lực cùng với Huyền Thiên đánh một trận. Thế nhưng tốc độ hắn lui về phía sau như thiểm điện, nhưng tốc độ kiếm trận tinh quang càng nhanh hơn. Huyền Thiên toàn thân tinh quang bao phủ, ngự kiếm trận mà đi, tốc độ cũng so với Khô Lâu Cốc phó cốc chủ càng nhanh hơn một phần. Chỉ không đến 10 lần hô hấp, 9 đạo kiếm trận kiếm quang liền đã đuổi theo Khô Lâu Cốc phó cốc chủ. Làm hắn tránh cũng không thể tránh. Không thể tránh né, chỉ có dựa vào thực lực chống đối. Cũng may đại bộ phận kiếm thuật đều là một cánh tay cũng vẫn có thể thi triển được. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ nhất thời thi triển đại Khô Lâu hắc quang kiếm chống đối kiếm trận kiếm quang công kích. Trong sát na, hắc sắc kiếm quang như mạc, ngưng tụ thành ô quang Khô Lâu cao lớn đến 900 trượng. Phân biệt hướng chín đạo kiếm trận kiếm quang. Chín tiếng nổ lớn vang lên, chín u quang Khô Lâu cao lớn trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ thương thí chưa khôi phục, một thân thực lực lúc này phân nửa đều không thể phát huy ra được. Nhưng cuối cùng cũng ngăn trở chín đạo kiếm trận kiếm quang thời gian nửa cái chớp mắt. Hắn lập tức từ trong khe hở của chín đạo kiếm trận kiếm quang đi qua, tránh được kết cục bị cửu kiếm chạm thành mảnh nhỏ. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu, lại là chín đạo tiếng kiếm quang phá không truyền đến. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ thần sắc nhất thời hóa thành tuyệt vọng. Huyền Thiên lúc này cách hắn cự ly không đến 10 sẩm, lại có chín đạo ngọc chi kiếm quang dài đến trăm trượng bổ đến. Lúc này đây, Khô Lâu Cốc phó cốc chủ tránh cũng không thể tránh, ngăn lại cũng là đỡ không được. Hắn đã đem hết toàn lực lần thứ hai thi triển đại Khô Lâu hắc quang kiếm chống đối, nhưng thân thể không chịu nổi, thương thế hoàn toàn bạo phát, vết thương nứt toát ra, tiên huyết chảy ra như chút. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ lực lượng bạo phát đem chín đạo ngọc chi kiếm quang dài trăm trượng đều chấn thành phấn toái. Thế nhưng Huyền Thiên rất nhẹ nhàng liền dùng thánh đỉnh ngăn trở công kích của đối phương. Mà Khô Lâu Cốc phó cốc chủ cũng đã không chống đỡ được nữa. Ở trong tiên huyết chảy ròng ròng, thân thể hướng phía mặt đất rơi xuống. Hưu! Huyền Thiên lần thứ hai bổ ra một đạo kiếm trận kiếm quang, trong nháy mắt đem Khô Lâu Cốc phó cốc chủ chém giết. Một vị bát cấp hoàng giả lập tức vẫn lạc trong lúc đó. Khô Lâu Cốc phó cốc chủ sau khi mở to hai mắt không thể nhắm lại được. Lúc này đây hắn tự mình dẫn đội xuất thủ, vì muốn đánh chết Huyền Thiên mà đến, trăm triệu lần nghĩ không ra kết quả hắn ngược lại đã vẫn lạc ở trong tay của Huyền Thiên. Huyền Thiên mang theo thi thể của Khô Lâu Cốc phó cốc chủ, rất nhanh liền đã trở lại Bắc Lăng Đảo cùng với Thiên Cơ Côn hội hợp. Huyết nhục của Khô Lâu Cốc phó cốc chủ tự nhiên lại biến thành thức ăn dinh dưỡng của tiểu hổ. Ngươi tốc độ này so với chuẩn đế không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, quả nhiên là thiên hạ vô song, võ giả chỉ có đột phá đế cấp mới có thể đủ chân chính nắm trong tay không gian áo nghĩa qua lại trăm vạn dặm. Xem ra Hỗn Độn Thánh Đỉnh làm cửa đỉnh chi thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Cơ Côn nghe Huyền Thiên giảng thuật quá trình truy sát Khô Lâu Cốc phó cốc chủ đều nhìn không được liên tục cảm thán. Xác thực, từ sau khi thành hoàng, Hỗn Độn Thánh Đỉnh liền xuất hiện một tòa hư không chi môn, hiệu quả đã vượt lên trước Lôi Chi Thánh Đỉnh rất nhiều.

Tân Võ Hiệp dễ dàng liền chém giết mấy vị phân tử phản bội tinh thần kiếm phái, trưởng môn Thác Bạt Thần cũng không ngoại lệ. Tân Võ Hiệp lại nắm quyền tinh thần kiếm phái, đem toàn bộ nhân viên bị Thác Bạt Thần nhốt phóng xuất, chữa trị Hổ Sơn đại trận bị phá hư. Tinh thần kiếm phái tuy rằng trải qua một hồi tai nạn, vẫn là không ít cường giả. Nhưng Tân Võ Hiệp ở đây, thực lực của tinh thần kiếm phái sẽ không có xuống dốc, vẫn như trước là thượng đẳng hoàng phẩm thế lực hùng bá một trung châu. Tân Võ Hiệp thu được hoàng cấp linh kiếm của Thác Bạt Thần, trên người Huyền Thiên thừa ra hơn 10 khẩu hoàng cấp linh kiếm cũng đưa cho hắn, lại thêm một ít hoàng cấp linh kiếm dư thừa trên người hắn, tụ tập lại đủ 360 khẩu, có thể bày một chu thiên tinh thần kiếm trận hoàn chỉnh. Chiến lực của Tân Võ Hiệp từ trong thất cấp hoàng giả tương đối sơ đẳng đạt được trung đẳng. Sự tình tinh thần kiếm phái giải quyết, Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn tiếp tục đi về phía nam. Thượng cổ hậu lịch năm 10.007 tháng 1 ngày 7, Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn trở lại Tịch Dương Lâu. Tịch Dương Lâu hoàng giả nhìn thấy Thiên Cơ Côn, tất cả đều thất kinh. 5 năm không thấy, Thiên Cơ Côn dĩ nhiên đã là lục cấp hoàng giả, đã vượt lên trước Yến Cô Thành cảnh giới. Huyền Thiên đem Tịch Dương Lâu toàn bộ hoàng giả đều triệu tập cùng một chỗ, sau đó đem hoàng cấp bí kíp thu được ở trong Bắc Hải cổ thư, đế cấp bí kíp xuất ra phân nửa. Nhưng là chừng hơn 100 bản, thẳng để mọi người con mắt đều trợn tròn lên. Cái này, bản Thiên Phong Thương Không Lục này dĩ nhiên là đế cấp công pháp. Yến Cô Thành nhìn một bản thư tịch không khỏi kinh hô ra. Sau khi trở thành Tịch Dương Lâu lâu chủ, Yến Cô Thành có thể nói là vẫn gần sóng không sợ hãi, nhưng hiện tại vẫn như cũ khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn cũng là có kỳ ngộ, mới thu được một bộ hoàng cấp trung phẩm công pháp vũ khí, có thể tu luyện đến lục cấp hoàng giả, cơ bản chính là tận cùng. Mà hiện tại, hoàng cấp thượng phẩm công pháp vũ khí chừng hơn 10 bản, ngay cả đế cấp hạ phẩm công pháp cũng đều có. Đây chính là công pháp có thể tu luyện thành đế, cả Trung Châu nhân tộc suy chỉ có ngũ đại kiếm đế thế gia mới có. Cho dù là đế cấp hạ phẩm, đối với võ giả Trung Châu mà nói, đây cũng là vật báo vô giá. Tịch Dương Lâu hoàng giả khác cũng là một đám trợn mắt há hốc miệng. Tịch Dương Lâu hoàn toàn có thể phát triển đến trình tự bình đẳng với ngũ đại kiếm đế thế gia, thậm chí nếu có nhân vật thiên tài xuất hiện, khả năng sẽ có một vị kiếm đế. Mặc kệ bất luận thế lực nào, có thể ra một vị kiếm đế đều là thiên đại vinh dự. Hôm nay chỉ có ngũ đại siêu cấp thế gia có được vinh dự như vậy, do đó mới được xưng là kiếm đế thế gia. Khi Huyền Thiên trở lại Tịch Dương Lâu, để Tịch Dương Lâu hoàng giả ai nấy hưng phấn không gì sánh được. Một vị hắc y nam tử Tây Bắc Hải vực mà đến, bước lên Trung Châu đại địa. Hắc y nam tử này cước đạp liên hoa, một bước 10 vạn dặm, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngắn ngủi mấy trăm bước, Hắc Y Nam tử liền bước ra mấy nghìn vạn dặm, đi tới Trung Châu đại địa đại vực, Hoàng Thiên vực. Hoàng Thiên vực là chỗ vực của Hoàng Phủ Thế Gia, rộng 700 vạn dặm, dài hơn 900 vạn dặm, chỉ một vực đã có phương viên gần nghìn vạn dặm, phi thường rộng lớn. Hoàng Phủ Thế Gia phủ đệ ở vào giải đất trung ương của Hoàng Thiên vực, chừng phương viên mấy trăm dặm, trong phủ đệ đa phần là hồ nước núi cao, linh khí nồng đậm. Hắc Y nam tử này trực tiếp đi tới bầu trời tiền phương phủ đệ của Hoàng Phủ Thế Gia, ánh mắt hắn đảo qua, một trận ý niệm ba động tán phát ra. Rất nhanh, liền có mấy người từ trong Hoàng Phủ Thế Gia phủ đệ bay ra ngoài. Hoàng Phủ Thế Gia không ít võ giả, trên mặt đều có vẻ khiếp sợ. Bay ra mấy người kia có Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ, có Hoàng Phủ Thế Gia thái thượng trưởng thượng, thậm chí có Hoàng Phủ Thế Gia chuẩn đế lão tổ. Ngay cả chuẩn đế lão tổ Hoàng Phủ Lưu Xuyên đều tự mình đi ra nghênh tiếp. Hắc Y nam tử kia là ai? Chỉ bất quá là tứ cấp hoàng giả a. Hoàng Phủ Thế Gia võ giả tuyệt đại đa số cũng không hiểu được. chỉ thấy Hoàng Phủ Lưu Xuyên mang theo Hoàng Phủ Thế Gia chúng cường giả đi tới trước người hắc y nam tử, rất là cung kính đồng thanh kêu lên nói: cung nghênh thần tử. Nam tử là một vị thần tử, chính là Tư Không Tương đã từng cùng với Huyền Thiên từng có đánh một trận. Khi đó Tư Không Tương đã là tứ cấp hoàng giả, thế nhưng vì bị thần Hoàng Minh Đế ý chí chiến đấu gây thương tích, đã bị trọng thương thập phần nghiêm trọng. Mấy năm nay Tư Không Tương một mực chữa thương, tu vi không thể tiến thêm. Hôm nay vừa phục nguyên, chuyện thứ nhất đó là đi ra chém giết Huyền Thiên. Hắn đầu tiên là đến Vân Châu Thanh Vân kiếm phái, biết được Huyền Thiên đến Trung Châu, Tư Không Tương liền trực tiếp truy đuổi qua đây. Tư Không Tương ánh mắt nhìn quét mọi người của Hoàng Phủ Thế Gia, nói: bản thần tử họ Tư Không tên Tương, chính là hậu nhân của thần giới Tư Không Thần Vương. Tổ tiên của ta Tư Không Thần Vương cùng với Bất Tử Thần Vương là bạn tốt. Nghe Bất Tử Thần Vương nói, hắn tại phàm giới kiếm giới Trung Châu từng trợ giúp qua Hoàng Phủ Thế Gia. Ta có một việc muốn Hoàng Phủ Thế Gia hỗ trợ, các ngươi chớ có chối từ. Trong lòng chúng cường giả Hoàng Phủ Thế Gia đều là ngẩn ra. Bọn họ chỉ biết là có thần giới, không biết thần giới thần cụ thể phân giải ra sao, nhưng có thể xác định là thần vương khẳng định không phải thần. Mà Bất Tử Thần Vương để cho bọn họ duy nhất có thể liên tưởng đến chính là Bất Tử Đế hơn 900 năm về trước. Nghìn năm trước, Bất Tử Vương ngang trời xuất thế, tại Trung Châu tựa như hỏa diễm trùng thiên mà bay lên, hơn 900 năm trước thành đế, trở thành Trung Châu đại địa người thành đế niên kỷ nhỏ nhất từ vạn năm trước, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Nhưng mà, Bất Tử Đế thành tựu đâu chỉ là truyền thuyết. Vượt lên trước sự liệu của mọi người, không chỉ có ngày sau ở trong kiếm đế xuất loại bát tốt, phi thăng thành thần, cho dù là đến thần giới, hắn cũng đều như trước vẫn duy trì tốc độ phi khoái đề thăng trở thành một đời thần vương. Hoàng Phủ Lưu Xuyên nói: thần tử thỉnh phân phó, Hoàng Phủ Thế Gia tất toàn lực tương trợ. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1608. Huyền Thiên quyết chiến. Thần tử Tư Không Tương gật đầu, nói: được, lần này ta đến Trung Châu này chỉ vì đánh chết Huyền Thiên. Các ngươi đem tất cả tin tức hành tung của hắn đều nói cho bản thần tử liền đủ rồi. Toàn bộ cường giả Hoàng Phủ Thế Gia thần sắc đều là sửng sốt. Thần tử Tư Không Tương đến Trung Châu đúng là vì muốn giết Huyền Thiên, bất quá lập tức hóa thành kinh hỉ. Trung Châu nếu có thế lực nào muốn Huyền Thiên chết nhất, tự nhiên chính là Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Lưu Xuyên nói: một năm trước Huyền Thiên tiến nhập Trung Châu phương Bắc Hải vực trong một nơi cổ tư, sau đó liền vẫn không có tin tức. Thế nhưng ngày gần đây có lời đồn nói Huyền Thiên đã từ trong Bắc Hải cổ tư đi ra. Tại Trung Châu Huyền Thiên đều ở tại Tịch Dương Lâu, xem như là nhà hắn, chỉ cần thần tử đi có ở nhà hay không, mặc kệ Huyền Thiên có ở nhà hay không, đều có thể tìm được Huyền Thiên. Ý tứ của Hoàng Phủ Lưu Xuyên rất rõ ràng, lấy Tịch Dương Lâu làm mồi nhử, mặc kệ Huyền Thiên ở nơi nào, đều sẽ phải trở lại cứu viện. Tư Không Tương hơi làm ra bộ dáng tự hỏi, rồi nói: việc này giao cho Hoàng Phủ Thế Gia đi làm, để người khắp thiên hạ biết tin tức bản thần tử đến Trung Châu. 10 ngày sau tháng 1 ngày 17 đến trước Tịch Dương Lâu cùng với Huyền Thiên đánh một trận. Nếu Huyền Thiên không dám hiện thân, bản thần tử sẽ diệt Tịch Dương Lâu, sau đó mặc kệ hắn ẩn trốn ở nơi nào, ta đều sẽ đem hắn tìm cho ra, để chậm rãi nếm thử tử vong. Hoàng Phủ Lưu Xuyên đại hỉ, Huyền Thiên có Phong Vân Thế Gia thiên vị, đến nỗi Tịch Dương Lâu cũng đều cùng với Phong Vân Thế Gia kết minh, Hoàng Phủ Thế Gia khó đối phó được. Nhưng thần tử Tư Không Tương lại không giống. Hắn tuy rằng chỉ là tứ cấp hoàng giả, thế nhưng phía sau lại là thần tử từ thần giới mà đến. Phía sau lưng hắn đó là thần giới thần vương, đừng nói là kiếm đế thế gia, cho dù là đỉnh tiêm đế phẩm thế gia chân chính đối với thần mà nói cũng đều là phàm nhân, tồn tại tựa như con kiến hôi mà thôi. Thần tử đại nhân, Tịch Dương lâu kia cùng với một Trung Châu kiếm đế thế gia khác là Phong Vân gia tộc kết thành đồng minh. Phong Vân thế gia có hai vị kiếm đế, thực lực rất cường đại. Nếu là biết ngươi muốn tiêu diệt Tịch Dương lâu, chỉ sợ sẽ không bàng quan đứng nhìn. Hoàng Phủ Lưu Xuyên nói, trong lòng lại đang ngầm vui vẻ. Trong lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào để đối phó Phong Vân thế gia, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp. Thế nhưng hiện tại, hắn thấy được một cơ hội, chỉ cần Phong Vân thế gia chọc giận thần tử Tư Không Tương, Hoàng Phủ Lưu Xuyên khẳng định Phong Vân thế gia sẽ gặp tai ương. Đi tới kiếm giới, thần tử cũng không chỉ có một mình Tư Không Tương, có không ít rất nhiều năm về trước đã là hoàng giả, hiện tại có khả năng đã sắp thành đế, có người thậm chí đã thành đế. Phong Vân thế gia thực lực là so với thần tử Tư Không Tương mạnh hơn nhiều lắm, nhưng nếu là đến một chuẩn đế thần tử thì sao đây? Thần tử, mỗi một người đều là nhân vật nghịch thiên, bọn họ trời sinh đã nắm giữ trưởng khống chi lực, đối với một ít tiểu đạo thực lực rất là đáng sợ, năng lực vượt cấp khiêu chiến phi thường mạnh mẽ. Quả nhiên Tư Không Tương nghe được, chỉ là cười cười nhàn nhạt, nói: Phong Vân thế gia ở trước mặt bản thần tử, bất quá là con kiến hôi tồn tại, nếu dám ngăn cản ta, hừ hừ. Chỉ cần Tư Không thì ta hạ giới một người đến tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay, ta chỉ có thể cầu khẩn bọn họ thông minh một chút. Một vị thần tử tên là Tư Không Tương đi tới Trung Châu Đại Địa, đã hẹn vào ngày 17 tháng 1 đi đến Tịch Dương lâu cùng với quyết chiến, nếu Huyền Thiên không dám hiện thân, thần tử Tư Không Tương sẽ đem Tịch Dương lâu tiêu diệt. Rất nhanh, tại Hoàng Phủ Thế Gia tuyên truyền ra tin tức một loại truyền khắp Trung Châu Đại Địa. Thậm chí, ngay cả trong tứ phương hải vực đều đang rất nhanh truyền bá. Kiếm đế Thế Gia muốn toàn lực truyền bá một tin tức nào đó trong vòng 2 ngày là có thể truyền khắp Trung Châu, trong vòng 5 ngày, tứ phương hải vực yêu tộc đều sẽ có nghe thấy. Ngày 9 tháng 1, Huyền Thiên tại Tịch Dương lâu liền nghe được tin tức này. Lúc đó hắn đang mời Thiên Cơ Côn suy tính hành tung của Long Tử Nhiên. Theo ta suy tính, Long Tử Nhiên thật là đã đến Trung Châu, đồng thời so với ngươi còn muốn sớm hơn một bước, Thiên Cơ Côn khẳng định mà nói. Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời, theo đó trong lòng lại trở nên căng thẳng, nói: Vậy Tử Nhiên đã đến Trung Châu hơn 2 năm, nhưng vì sao vẫn không có tin tức của nàng, hiện tại nàng đang ở nơi nào? Thiên Cơ Côn lắc đầu, nói: Ta chỉ biết là nàng đang ở Trung Châu, nhưng tính không được nàng đang ở nơi nào, địa phương nàng ở hiện tại nhất định phi thường đặc thù. Huyền Thiên cả kinh nói: Thiên hạ còn có địa phương tiên sinh tính không được sao? Thiên Cơ Côn gật đầu nói: Đương nhiên, năm đó Hỗn Độn Thánh Đỉnh tại Ma Vũ Chi Hải, ta vì cự ly cách nhau không xa, dưới tình huống không thể suy tính, dùng thiên cơ cảnh từng tìm hiểu một lần, thấy được Hỗn Độn Thánh Đỉnh chịu thiên cơ phản phệ, ta thiếu chút nữa đã chết đi. Địa phương giống như vị trí của Thánh Đỉnh là căn bản không thể suy tính, ngay cả nhìn một cái cũng đều có đại họa. Tiên sinh, Tự Nhiên hiện tại tình huống thế nào rồi? Có biết được nàng hung cát họa phúc? Huyền Thiên lại hỏi. Thiên Cơ Côn lắc đầu nói: Trong hung có cát, trong họa có phúc, kết quả cuối cùng tạm thời còn không thể dự liệu được. Điều này lại khiến cho Huyền Thiên trong lòng lo lắng, nói: Vậy địa phương hiện tại Tử Nhiên đang ở, tiên sinh có thể tính ra phương vị đại khái được không? Huyền Thiên quyết định, chỉ cần biết phương vị đại khái của Tử Nhiên, vậy hắn chính là chậm rãi tìm kiếm. Hắn một bước trăm vạn dặm, tốc độ thiên hạ vô song, một ngày đêm có thể tìm kiếm rất nhiều địa phương, so với những người khác tìm người, phải nhanh gấp ngàn lần, vạn lần. Thiên Cơ Côn nói, mặc dù có điểm khó khăn, nhưng vẫn là có thể được. Chỉ cần suy tính thời gian nàng đến Trung Châu ở phương vị nào, sau đó biến mất tại phương vị nào là có thể xác định xuống tới. Bất quá thôi diễn quá khứ của nàng cần thời gian nhất định. Ta gần đột phá tu vi, chờ ta trở thành thất cấp hoàng giả, tinh lực càng đầy đủ, đến lúc đó lại suy tính hành tung của nàng sẽ càng hoàn chỉnh hơn một ít. Huyền Thiên gật đầu nói: được, tiên sinh lúc nào có thể lại tiến thêm một bước trở thành thất cấp hoàng giả. Tuy rằng biết Thiên Cơ Côn ở trong Bắc Hải Cổ Thư áp chế tu vi, nhưng vừa mới rời khỏi, tu vi đã gần có đột phá, lại vẫn là khiến cho Huyền Thiên có chút giật mình. Lấy chiến lực của Thiên Cơ Côn trở thành thất cấp hoàng giả, không cần bao lâu thời gian, hẳn là có thể có chiến lực của cửu cấp hoàng giả. Thiên Cơ Côn nói: ngay trong 10 ngày nửa tháng này đi sao? Bất quá chờ ta hơi củng cố tu vi một chút, hẳn là phải đợi một tháng sau mới có thể suy tính được cho Long Tử Nhiên. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1609, Thần Binh Đế Cấp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên thở ra một hơi, đã chờ đợi 2 năm rồi, đúng là không lại để ý đợi thêm một tháng nữa. Lúc nơ a quy quy e nơ cô thành thần sắc lo lắng đã chạy tới cả kinh nói: Huyền Thiên, đại sự không ổn. Yến cô thành tới kịp nhanh, rất nhanh liền đến trước mặt hai người. Huyền Thiên nhíu mày nói: chuyện gì không ổn? Yến cô thành nói: hoàng phủ thế gia truyền ra tin tức, một gã thần tử tên là Tư Không Tương đi tới Trung Châu, nói ngày 17 tháng 1 sẽ đến Tịch Dương lâu này, muốn cùng ngươi sinh tử quyết chiến, nếu là ngươi không hiện thân, hắn sẽ diệt Tịch Dương lâu. Không phải do Yến Cô Thành không khiếp sợ, thần tử thân phận quá lớn, Trung Châu cũng là có thần tử đã tới. Nhiều năm trước thần tử đến Trung Châu cũng đã là hoàng giả đã ngoài lục cấp, thực lực mạnh mẽ gần với chuẩn đế. Tuy rằng đến thần tử nãy đến chỉ là tứ cấp hoàng giả, nhưng không có bất luận kẻ nào dám khinh thị. Nếu là nhiều năm trước kia thần tử thất cấp hoàng giả, hiện tại không biết đã tới trình độ nào, chuẩn đế đã thành đế. Chiến lược đó chỉ có thể dùng 2 từ đáng sợ để hình dung. Tư Không Tương, hắn dám tới tìm ta, xem ra thương thế của hắn cuối cùng cũng đã tốt rồi. Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời. Hắn bị thương? Yến Cô Thành kinh ngạc nói. Huyền Thiên mỉm cười nói: hắn đã từng cùng với ta đánh một trận, lúc đó tu vi của hắn chịu thiên địa áp chế, cùng ta một đẳng cấp, trận chiến ấy ta thắng. Hắn phải giải phong tu vi, đột phá tu vi cực hạn của phiến thiên địa kia, thiếu chút nữa bị đại đạo quy tắc mạt sát, chỉ thương tổn rất nghiêm trọng. Mấy năm nay hắn vẫn một mực chữa thương, tu vi khẳng định không có tăng trưởng, mà ta vài năm trôi qua cũng đã là tứ cấp hoàng giả, cùng hắn tu vi ngang nhau, ta cũng không sợ hắn. Thiên Cơ Côn cũng lập tức ở trên bàn thôi diễn một lần, thần sắc có chút ngưng trọng mà nói: Huyền Thiên, ta vừa mới suy tính một chút họa phúc của ngươi. Tình thế so với thời gian tại Bắc Lăng Đảo, ngươi còn muốn nguy hiểm hơn gấp 100 lần, ngươi cũng không nên khinh địch. Yến Cô Thành sắc mặt phủ kín một tầng sương lạnh, thần tử mang đến áp lực xác thực không phải chuyện đùa. Huyền Thiên khẽ nhíu mày, nói: xem ra Tư Không Tương vẫn như trước là một đối thủ cường đại của ta. Bất quá, binh đến tướng ngăn, nước dâng đất đắp. Hắn nếu dám lấy Tịch Dương lâu áp chế muốn cùng ta đánh một trận, ta đây cũng chỉ có thể ứng chiến. Tiên sinh ngươi biết, muốn giết ta, cho dù là kiếm đế cũng không có 100% khả năng. Thiên Cơ Côn gật đầu, Huyền Thiên một bước trăm vạn dặm, quá nhanh, đồng thời theo đề thăng đối với hỗn độn thánh đỉnh lính ngộ càng thêm sâu sắc. Cự ly hắn bước ra một bước càng ngày càng xa. Huyền Thiên hướng phía Thiên Cơ Côn liếc mắt nhìn một cái. Thiên Cơ Côn ngầm hiểu, nói: ngươi đánh khống lại cứ việc chạy đi, Hắn nếu muốn động tới Tịch Dương lâu, phải hỏi Thiên Cơ Côn ta có đáp ứng hay không. Huyền Thiên thỏa mãn cười cười, thần tử Tư Không Tương và Hoàng Phủ Thế Gia hỗn cùng một chỗ, Phong Vân Thế Gia thế tất bị Hoàng Phủ Thế Gia kiềm chế, nhưng đã có Thiên Cơ Côn tỏa trấn Tịch Dương lâu, Tư Không Tương cũng đừng mơ tưởng tiêu diệt được Tịch Dương lâu. Thời gian một ngày đêm từng ngày trôi qua, cả Trung Châu đại địa võ giả đều đang chờ đợi ngày 17 tháng 1 ngày này đến. Đại lượng hoàng giả từ các nơi tại Trung Châu đại địa hướng Trung Châu Tây Bộ Tây Huyền Tịch Dương lâu chạy đi, thậm chí còn có hoàng giả từ hải ngoại chạy tới rồi. Một thần tử, hai chữ cũng đã đủ để chấn động cả Trung Châu. Một là Huyền Thiên, nhân vật thân mang thánh đỉnh, thiên hạ đều biết là vì sao sáng mới mọc trong đám hậu bối, có dấu hiệu siêu việt ngũ đại yêu nghiệt biến thái. Hai người này muốn quyết chiến sinh tử, ai không muốn đuổi tới xem náo nhiệt. Ngày 17 tháng 1, ngày này rốt cuộc đã đến. Khi thiên địa vừa bừng sáng, đông phương mặt trời đỏ mọc lên, Tư Không Tương hắc y óc đen xuất hiện tại Tây Huyền vực. Một bước 10 vạn dặm, hướng bên ngoài Tịch Dương lâu hơn 10 vạn dặm đi đến. Tịch Dương thành, hôm nay hoàng giả phá lệ đông đảo, tùy ý có thể thấy được. Toàn bộ đều là hoàng giả từ Trung Châu, hải ngoại các nơi chạy tới. Đến tận mắt chứng kiến, Huyền Thiên và thần tử Tư Không Tương đánh một trận. Tịch Dương lâu, Huyền Thiên đồng dạng trẻ tuổi cũng mặc hắc y tóc đen phiêu bồng đứng ở trên đỉnh chủ lâu. Nhìn về phía đông bắc cùng đợi Tư Không Tương đến. Tuy rằng cùng với Tư Không Tương từng có đánh một trận, nhưng đây là dưới tình huống tu vi của Tư Không Tương bị áp chế. Mà lúc này đây Tư Không Tương tại Trung Châu đại địa có thể buông tay đánh một trận, phát huy ra thực lực cực hạn của hắn. Nếu Huyền Thiên luyện thành ngũ chuyển kiếm đan, hoặc là lại có thêm 720 cẩu hoàng cấp linh kiếm, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận biến thành thất kiếm trận trọng điệp, sẽ đánh vỡ đại đạo quy tắc, tiếp tục bảo trì chiến đấu lực vượt 4 lần. Thần tử đồng cảnh giới hắn cũng đều không hề sợ hãi. Đáng tiếc, ngũ chuyển kiếm đan cần lĩnh ngộ một loại áo nghĩa mới, đồng thời đạt được cao độ của 4 loại áo nghĩa trước, điều này cần thời gian rất lâu. Mà 720 khẩu hoàng cấp linh kiếm càng không có địa phương đi tìm. Do đó thực lực của Tư Không Tương đối với Huyền Thiên uy hiếp rất lớn. Hai người đều là tứ cấp hoàng giả, đều nắm giữ chiến lực cực hạn thất cấp hoàng giả. Ai thắng ai thua, mặc dù là bản thân Huyền Thiên cũng đều khó có thể dự liệu. Sưu. Bên ngoài Tịch Dương lâu, phía đông bắc trên bầu trời, đột nhiên hư không giãn nứt, Tư Không Tương hắc y tóc đen phá không đi ra. Huyền Thiên thần sắc khẽ kinh hãi, lấy thị lực của hắn, nhìn ra vạn dặm cũng đều là dư giả, thế nhưng hắn lại không có thấy được quý tích đến đây của Tư Không Tương, chỉ là đột nhiên phá không mà đi ra. Loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, Tư Không Tương trực tiếp từ địa phương bên ngoài vạn dặm thuấn di tới. Như vậy tự nhiên sẽ không ở trên hư không lưu lại bất luận cái quý tích gì. Cho dù là chuẩn đế cũng chỉ có thể đủ thuấn di 1-2 nghìn dặm, duy nhất thuấn di đã ngoài vạn dặm. Điều này thật sự là khiến Huyền Thiên có chút giật mình. Bất quá Huyền Thiên giật mình chỉ là trên mặt, trong lòng vẫn là rất thản nhiên. Hắn có thể một bước thuấn di tới ngoài trăm vạn dặm, xem ra Tư Không Tương làm thần tử cũng có sở trường trên tốc độ. Tư Không Tương cử ly thuấn di là khoảng 10 vạn dặm, mượn giúp đương nhiên không phải thực lực tự thân, mà là lực lượng thần khí trên người. Thần khí chân chính có thể mang người trong nháy mắt xuyên toa vô số vạn dặm, nhưng cần thần chân chính mới có thể đủ phát huy ra hết hiệu quả. Tư Không Tương tuy rằng là thần tử, nhưng bây giờ còn chỉ có tu vi tứ cấp hoàng giả, có thể dùng chỉ là hiệu quả bản năng của thần khí. Ngay lập tức di động khoảng 10 vạn dặm, căn bản không thể phát huy ra hiệu quả và uy năng chân chính của thần khí.